Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389 đệ nhất hiệp. Carol không tiến hành sốt sáng thân là bởi vì, hắn cho rằng, hắn chỉ cần nửa biến thân, liền có thể địch nổi Viên Thư Duật, mà nếu như sốt sáng thân, y phục trên người hắn sẽ toàn bộ bị nổ tung, dưới cái nhìn của hắn, rất không đáng. Rất không có lời, Carol như vậy tự tin, cũng không phải tùy tùy tiện tiện đến. Trải qua này mấy trăm năm, không chỉ có Hoa Hạ quốc người tu tiên, võ giả sa sút, phương Tây thế giới mỗi cái chủng tộc cũng là sa sút. Carol là mấy trăm năm qua, duy nhất cái đến truyền kỳ cảnh giới người sói. So với hắn những kia tiền bối, tổ tiên, thân thiết quá nhiều, tuy rằng, thực lực của hắn không sánh được vương tử. Von Essen, thế nhưng, ở phương Tây hắc ám thế giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đã từng một người đối đầu giáo đình phái ra 8 người tiểu phân đội. Toàn thân trở ra, trải qua nửa biến thân Carol. Hiện tại khuôn mặt dữ tợn, hàm răng đã từ môi bên trong thử đi ra. Mặt kéo dài một chút, đã lộ ra một chút sói mục đặc thù. Nếu là có tiểu hài tử ở đây, nhất định sẽ bị Carol dáng vẻ dọa khóc. Carol duỗi ra to bằng quạt hương bồ nắm đấm, quay về Viên Thư Duật khuôn mặt tập kích mà đi. Carol trong ngày thường chiến đấu, dựa vào chính là thịt, thể sức mạnh. Hắn hết thảy có quan hệ người sói kỹ năng, đều là kích phát hắn thịt, thể lực lượng, tỉ như biến thân, cuồng hóa, chiến tranh kèn lệnh, các loại. Hiện tại Carol nửa biến thân, sức mạnh thân thể là gấp đôi bình thời. Nói cách khác, trong ngày thường hắn đánh ra quyền lực có 500 kg. Hiện tại thì có 1000 kg. Viên Thư Duật mặt mỉm cười nhìn Carol. Hắn cũng là rõ ràng. Vương tử nhường cái này Carol lên trước đến, là thăm dò hắn. Dù sao, ai cũng biết, mặc kệ là phương Tây Thần Long, vẫn là phương Đông Thần Long, thịt, thể lực lượng đều khá mạnh mẽ. Vì lẽ đó, sức mạnh thân thể là cân nhắc thần long thực lực trọng yếu chỉ tiêu. Không biết, một con người sói, đối đầu một con thần long, sẽ là kết quả gì đây? Viên Thư Duật nhìn trước mặt dần dần lớn lên nắm đấm. Cũng là duỗi ra một cái tay. Sau đó nắm thành quả đấm. Quay về Carol nắm đấm. Liền nghênh tiếp đi tới. Nhất thời, một con to lớn nắm đấm. Một con trắng nõn. Tinh tế, cũng không thế nào xuất chúng nắm đấm liền đối với ở cùng nhau. Vương tử, Von, Essen đều trợn to hai mắt. Đối với phương Đông Thần Long hiệp một thăm dò, hiện tại là có thể công bố. Ở vương tử ba cái xem ra, coi như Viên Thư Duật có phương Đông Thần Long thịt, thể cường hãn đặc điểm. Thế nhưng, đối đầu truyền kỳ cảnh giới người sói Carol, nên cũng sẽ khá là phiền toái. Dù sao, căn cứ bọn họ điều tra, bọn họ phán đoán, Viên Thư Duật xuất thế thời gian sẽ không quá dài. Nếu là Viên Thư Duật đã xuất thế mấy trăm năm, bọn họ tự nhiên không dám như thế khinh thường, cũng không dám như vậy dễ dàng tìm tới cửa. Thế nhưng, một con xuất thế vẫn không có một năm, thậm chí khả năng liền sức mạnh của chính mình đều chưa hề hoàn toàn nắm giữ phương Đông Thần Long. Không có cái gì đáng sợ. Cũng vừa lúc đó, hai nắm đấm đối với ở cùng nhau. Tất cả mọi người nghe được ầm một tiếng. Nghe được âm thanh này, vương tử lông mày hơi hơi gạt gạt. Bởi vì, căn cứ âm thanh, hắn cũng là phán đoán ra được. Song phương sức mạnh đều không nhỏ. Không nghĩ tới, này con phương Đông Thần Long, mới xuất thế mấy tháng, lại có thể nắm giữ sức mạnh như vậy. Hạ xuống. Làm hắn càng thêm kinh ngạc một màn phát sinh. Theo ầm âm thanh, ba người cũng nghe được một trận khung xương vỡ vụn âm thanh. Tiếp đó, Carol thật giống một bị đánh trúng cầu như thế, lùi về sau bay ra ngoài. Lần này thăm dò, hiệp này, phương Đông Thần Long toàn thắng. Viên Thư Duật xoa xoa quả đấm của chính mình. Người sói này vẫn còn có chút khí lực. Nhường quả đấm của chính mình dĩ nhiên sản sinh một chút sưng đỏ. Đương nhiên, Carol thì càng thảm. Carol tay phải xương, đã vỡ vụn không ít. Thương thế như vậy, khả năng cần điều dưỡng một năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Mà Carol thân thể không có bị thương. Bay ra ngoài sau đó. Trên đất lộn mấy vòng. Lập tức liền đứng dựng đứng lên. Đứng thẳng lên, Carol dùng tay trái đỡ tay phải của chính mình. Khuôn mặt trên không có bắt đầu khinh thường. Không có bắt đầu ung dung thoải mái. Trong ánh mắt mang tới một chút tức giận. Vương tử khẽ mỉm cười. Tuy rằng kết quả có chút ngoài ý muốn ở ngoài. Thế nhưng cũng không có vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Vương tử đang muốn đối với Eason nói. Nhường Eason trên. Carol nói chuyện. Người này điều đần giống. Ta ngày hôm nay nhất định phải bíu dưới ngươi bí. Nói Carol từ trong lòng móc ra một chiếc lọ. Chiếc lọ là trong suốt. Bên trong thả một giọt máu tươi. Này giọt máu tươi hiển nhiên ở trong bình thả rất lâu. Thế nhưng không hề có một chút động lại dấu hiệu. Thậm chí, tựa hồ còn ở mơ hồ lưu động. Vừa nhìn thấy này giọt máu tươi. Viên thư duật trong lòng hơi động. Quá quen thuộc, thậm chí có thể nói quá thân cận. Này giọt máu tươi, là một con cự long tinh huyết. Tuyệt đối sẽ không sai rồi. Mặc dù là phương Tây cự long. Thế nhưng cũng làm cho viên thư duật không tự chủ được. Nội tâm sản sinh một định thân gần tâm ý. Viên thư duật nội tâm dâng lên một luồng tức giận. Tinh huyết đều bị người cho lấy ra. Nghĩ đến lúc này cự long kết cục cũng không thế nào tốt. Lập tức, viên thư duật có chút cảm thán. Mặc kệ là phương Đông thần long, vẫn là phương Tây cự long. Thân thể mỗi một thứ, không phải là bị người mơ ước. Tuy rằng long tộc đều là thực lực mạnh mẽ hạng người. Thế nhưng dù sao, cũng có bị thương, suy nhược, hoặc là đụng tới so với thực lực bọn hắn người càng mạnh mẽ thời điểm. Vào lúc này, cũng khả năng chết, cũng khả năng bị người giết chết. Rút gân rút bì, thân thể mỗi một cái bộ phận bị trở thành người khác tranh đoạt đồ vật. Bốn người này sẽ tới nơi này, còn không phải mơ ước thịt của chính mình. Thể, huyết dịch. Vậy, truyền thừa, chính mình ở trong mắt bọn họ, chính là một đạo mỹ vị ngon miệng món ăn, hoặc là toàn thân lòe lòe tỏa sáng kho báu. Muốn đến nơi này, viên thư duật nội tâm dâng lên một luồng bi phẫn cảm giác. Hắn quyết định, ngày hôm nay, nhất định phải đem này bốn cái mơ ước hắn người, hoặc là nói sinh vật, ở lại chỗ này, thực lực bọn hắn mạnh mẽ, coi mình là sẽ bị người bắt nạt ấu long. Liền như thế tùy ý, muốn chia cắt chính mình, thật sự không thể tha thứ. Tất cả mọi người nhìn kỹ Carol trong tay cái kia giọt máu tươi. Eason lộ ra ánh mắt hâm mộ, hắn thậm chí sản sinh một loại, đem này giọt máu tươi cướp lại kích động. Vương tử âm thầm cảm khái, không nghĩ tới người sói bộ tộc còn có như vậy thứ tốt. Nghĩ đến cũng là truyền thừa mấy trăm năm, Vôn nháy mắt một cái. Vật như vậy, theo nói mình thần giáo trước đây cũng không ít. Hiện tại, nhưng là một điểm đều không có. Được rồi, chỉ là muốn giết này con rồng nhỏ. Còn không phải muốn cái gì có cái đó sao? Liền nhìn thấy Carol đẩy ra nắp bình. Trực tiếp đem giọt này cự long tinh huyết đổ vào trong miệng chính mình. Nhất thời, Carol tay, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển được rồi. Tiếp đó. Carol thân thể cấp tốc biến cao, lớn lên, rất nhanh, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một con to lớn hôi lang. Lúc này hôi lang so với tầm thường sói đánh 5 lần còn không hết. Tứ chi chảo đĩa, vai đều đến đỉnh đầu của mọi người. Tròng mắt màu xanh lục lập lòe lạnh lẽo, tàn nhẫn ánh sáng. Được rồi, tiểu long, ta sao tới chơi chơi đi. Carol nói đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.